Phong Lăng nhìn thấy bên cạnh có người đang đến gần thì vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo anh buông cô ra. Lệ Nam Hành vẫn ôm cô không chịu buông. Tổng giám đốc e lén đút lót cho mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty nên tạm thời ông ta được thăng chức. Mặc dù lần này ông ta có tư cách bàn chuyện về khoản tiền đầu tư tài chính, nhưng quyền hành cũng không quá cao. Em lấy lòng lão ta chỉ bằng cô lấy lòng anh nơi này. Dù sao lãnh đạo cấp cao của công ty ấy cũng là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa với anh đến tận bây giờ. Vậy thì chẳng phải em không còn cơ hội thắng nào sao? Phong Lăng khẽ lẩm bẩm một câu. Lệ Nam Hành hơi nhướng mày, lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em cho là anh sẽ giành với em? Không phải. Phong Lăng phản ứng lại theo bản năng. Cho dù anh không tranh đua gì thì cũng sẽ có người khác giành mất. Trong tình huống hiện tại, phần thắng của em vốn dĩ không nhiều. Phần thắng có lớn hay không thì chỉ có thể xem em có hiểu chuyện hay không thôi. Bàn tay nóng bỏng của Lệ Nam Hành áp sát lên eo cô, ánh mắt của anh còn sâu hơn cả màn đêm tối tăm ở phía sau lưng. Thay vì cúi đầu khép nép với loại người lòng dạ bất chính như Tổng Giám Đốc E, chi bằng em đối tốt với anh, người quen cũ của em hơn một chút. Chưa biết chừng anh sẽ giúp em một tay. Trán của Phong Lăng khẽ nhíu lại. Lệ Nam Hành, anh quên mình đã đánh cược gì với em rồi sao? Anh giúp em một tay sao? Thả cho em thắng trước một ván còn hơn là khiến em hoang mang sau khi thua anh. Ít nhất thì trái tim em vẫn là của anh. Lệ Nam Hành nhướng mày, cười khẽ. Vừa nãy em đứng ở bên hồ bơi lâu như vậy là để nghĩ cách giành chiến thắng trước mặt anh à? Thật ra không cần phiền phức đâu. Chỉ cần em cười với anh, hôn anh một cái, thì đừng nói là 1 tỷ, thậm chí là 2 tỷ, 3 tỷ cũng sẽ chảy vào ngân sách của Phong Thị ngay tức khắc. Người đàn ông vừa nói vừa chơi đùa với mái tóc dài của cô. Điều mà anh cần chỉ là em mà thôi. Phong Lăng lại quay mặt sang chỗ khác. Người đàn ông giơ tay xoay mặt cô lại. Đừng quay đi, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây. Thì ra bản thân anh cũng biết vừa rồi mình không hề nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Em định xử lý chuyện của TM Minh thế nào? Đó là chi nhánh của Phong Thị, em có muốn thu hồi lại không? Muốn chứ. Tổng giám đốc E và Phong Minh Nhật từng hợp tác với nhau rất nhiều lần. Chuyện lần này chắc chắn là hai người bọn họ cấu kết trước với nhau. Em cũng đoán ra được. Muốn thu hồi TM Minh như thế nào? Người đại diện hợp pháp của TM Minh vẫn là Phong Thị. Nếu như em muốn thu hồi thì hắn ta cũng chẳng đứng vững được. Chỉ là phải xem thử bây giờ em có muốn xử hắn không thôi. Phong Lăng lại liếc nhìn mấy người đi qua bên đường. Lệ Nam Hành nhéo má cô rồi buông cô ra. Em không thích thân mật với anh trước mặt người ngoài đến vậy sao? Thôi thì nể mặt em vậy, vào trong trước đi, ngoài này gió lớn quá. Trong phòng tiệc, ông Mai vừa mới tiếp chuyện với một nhóm bạn bè trong giới kinh doanh xong rồi hàn huyên đôi chút với Tổng Giám Đốc E. Sau khi mấy ông ấy về phòng nghỉ dành cho khách quý để nghỉ ngơi, Tổng Giám Đốc E vẫn ở lại để tiếp tục đón tiếp khách dự tiệc. Không có ông Mai ở đây, bầu không khí trong phòng tiệc trở nên sôi động, thoải mái hơn nhiều. Dù sao thì khi có mặt của những bậc lão làng trong giới kinh doanh, hơn nữa ông Mai còn là thầy hướng dẫn của rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, nên vừa rồi ít nhiều gì mọi người cũng phải kiềm chế. Người thì khiêu vũ, người thì uống rượu, còn có người lại ngồi tám chuyện. Mấy cô gái xinh đẹp vừa rồi còn nhân cơ hội vây lấy Lệ Nam Hành, giờ túm tụm lại một chỗ, thỉnh thoảng thấp giọng bàn tán về chuyện ban nãy. Họ vẫn cảm thấy hơi khó tin về chuyện Lệ Nam Hành đã đính hôn. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì là sai. Trước nay, nhà họ Lệ không bao giờ tiết lộ chuyện gia đình ra bên ngoài. Lệ Nam Hành cũng mới tiếp quản sự nghiệp của gia tộc chưa lâu. Với một người trẻ tuổi như anh, chuyện đính hôn cũng không có gì là kỳ lạ cả. Có khi anh còn đính hôn trước khi tiếp quản Lệ Thị cũng nên. Nhưng sao mấy người bọn họ lại lờ mờ nhớ lại rằng hình như cách đây vài năm có nghe được tin tức nhà họ Lệ và nhà họ Phong kết thông ra. Khi ấy, truyền thông cũng đăng tin dần dần mấy ngày. Nhưng sau đấy thì tin tức này bốc hơi. Năm xưa, hình như cô con gái thứ hai nhà họ Phong vẫn còn mất tích mà nhỉ? Lẽ nào tin tức năm đó có vấn đề? Hay hai nhà này có chuyện bí mật gì đó? Giữa đường, Lệ Nam Hành bị người khác giữ lại bàn chuyện làm ăn. Phong Lăng không đi theo. Mặc dù Lệ Nam Hành ra hiệu bằng ánh mắt, bảo cô đi theo, nhưng cô lại chọn cầm lấy ly rượu vang, giơ lên với bóng dáng anh đang đi ở xa, không hề có ý ép buộc mình ở bên cạnh anh. Lệ Nam Hành tối sầm mặt, định đi thẳng về phía này. Ngay lúc ấy, Phong Lăng cảm nhận được bên cạnh, chân cô thoáng qua một bóng dáng nhỏ bé. Cô vừa liếc mắt, thì bất ngờ nhìn thấy một đứa bé trai chật vật bò ra từ dưới gầm bàn, đang cố gắng đứng dậy, bước lảo đảo về phía cái bàn, vươn tay ra để lấy bánh ngọt. Nhưng trên mặt bàn còn có rất nhiều ly rượu vang. Đứa trẻ lại nắm lấy chiếc khăn trải bàn ở bên trên. Nếu cứ tiếp tục kéo như vậy, chiếc khăn trải bàn sẽ bị tụt xuống, bánh ngọt và ly rượu ở trên bàn sẽ rơi trúng người cậu nhóc. Phong Lăng nhanh chóng đặt ly rượu xuống, tiến về phía trước, bê đứa bé kia lên. Vừa nhìn thấy tay Phong Lăng còn bế thêm một đứa bé trai, bước chân của Lệ Nam Hành bỗng hơi dừng lại. Cảnh tượng Phong Lăng bế đứa bé trai ở trước mắt, không hiểu sao, chẳng có chút cảm giác xa cách nào. Thậm chí người con gái luôn luôn đối xử vô cùng lạnh nhạt với anh. Bây giờ bế một đứa trẻ trên tay, lại có ánh mắt vô cùng dịu dàng. Con thích ăn gì? Cô lấy cho con. Đừng với tay lấy đồ, như thế con sẽ làm mình bị thương đó. Phong Lăng vừa nói, vừa kéo nhảy chiếc mũi tinh xảo của cậu nhóc, đồng thời nhìn xung quanh xem xét. Không biết ai đã dắt theo cậu nhóc đến đây, sao không thấy bố mẹ của cậu bé? Ngay khi cô quay người, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua, nhưng bóng người đó đi rất vội. Phong Lăng ngẩn người ra. Văn Nhạc Tình. Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt tròn tròn, đang mở to của bé trai mà mình đang bế trong tay. Đứa bé này chắc cũng khoảng hơn 2 tuổi. Cái đầu nấm dễ thương, được cắt tỉa gọn gàng, che vầng trán của cậu nhóc. Cậu bé còn đang cố gắng vươn cánh tay, nhìn về phía chỗ bánh ngọt trên bàn, nói không rõ tiếng. Bánh ngọt, Mạc Mạc muốn ăn bánh ngọt. Đứa bé này... Phong Lăng kinh ngạc, nhìn chân chân vào khuôn mặt đứa bé. Mắt của cậu nhóc to to, có thần thái, rất giống mắt của Văn Nhạc Tình. Nhưng hàng lông mày này của cậu bé lại có cảm giác rất giống bác sĩ Văn. Cuối cùng Lệ Nam Hành cũng đi đến gần, nhìn đứa bé trong tay cô. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nói. Anh không ngờ em lại thích trẻ con đấy. Phong Lăng. Vừa rồi em nhìn thấy cậu bé suýt chút nữa kéo khăn trải bàn xuống nên mới bế lên. Lệ Nam Hành không nói nhiều, hơi liếc nhìn đứa bé trong tay Phong Lăng. Anh tiện tay cầm một miếng bánh ngọt được cắt thành hình tam giác lên. Nhìn cậu nhóc mắt sáng lên khi thấy bánh ngọt được đưa đến tận miệng, nhướng mày nói. Muốn ăn hả? Cậu nhóc cười tươi rói, gật đầu, dáng vẻ khi cười rộ lên trông vô cùng đáng yêu. Ăn chứ, Mạc Mạc muốn ăn. Nhóc tên là gì? Lệ Nam Hành không đưa bánh ngay cho cậu nhóc mà nhướng mày hỏi. Phong Lăng hơi cau mày. Lệ Nam Hành, anh đừng có lạnh lùng quá thể. Đứa bé này còn nhỏ. Anh hỏi vậy, có thể cậu nhóc nghe không hiểu đâu. 2 tuổi rồi, nghe hiểu được. Lệ Nam Hành lạnh lùng nói. Mấy câu đơn giản vẫn có thể hiểu được. Sao anh biết đứa bé này 2 tuổi? Phong Lăng không nói thẳng, ôm lấy đứa bé nhìn mặt cậu nhóc. Con có hiểu chú đang hỏi con cái gì không? Cậu nhóc nhìn chiếc bánh ngọt, rồi lại nhìn Lệ Nam Hành, bỗng cười tươi rói, để lộ ra mấy cái răng sữa trắng xinh. Mạc Mạc. Mạc Mạc. Vừa rồi Phong Lăng cũng nghe thấy cậu nhóc cứ luôn mồm Mạc Mạc gì đó, khẽ xoa xoa đầu cậu nhóc. Dễ thương quá, đúng là đứa bé ngoan. Ba mẹ con đâu rồi? Mặc dù hơi nghi ngờ bóng người đột ngột vụt qua khi nãy, nhưng cô nhất thời không dám tin. Văn Nhạc Tình và bác sĩ Văn. Cũng đã lâu lắm rồi cô không gặp hai người họ, nhưng cũng không thể đột nhiên lại có một đứa trẻ thế này. Rốt cuộc trong 2-3 năm vừa rồi, đã có chuyện gì xảy ra? Là mẹ nhóc đưa nhóc đến đây sao? Lệ Nam Hành lại hỏi tiếp. Cậu nhóc đã nói tên mình cho anh biết, nhưng thấy Lệ Nam Hành không đưa bánh ngọt cho mình, nên cậu bĩu môi, dùng ánh mắt năn nỉ, nhìn sang Phong Lăng. Chị ơi, Mạc Mạc muốn ăn bánh, nhưng chú không cho. Vẻ mặt của Lễ Nam Hành thoáng chốc tối sầm lại. Tôi là chú, cô ấy là chị. Phong Lăng giành lấy chiếc bánh ngọt khỏi tay anh. Anh làm khó một đứa nhóc làm gì? 30 tuổi đầu rồi, không gọi là chú, lẽ nào phải gọi là anh? Nếu thằng nhóc gọi là anh có mặt mũi mà đáp lại sao? Phong Lăng đưa chiếc bánh ngọt cho cậu nhóc. Khi cô vừa đặt cậu nhóc xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh để cậu bé ngồi ăn, điện thoại trong túi của cô vang lên. Lấy điện thoại trong túi ra nhìn một lát, ai ngờ là tin nhắn của Văn Nhạc Tình, người mà đã lâu không gặp cũng không liên lạc gì với cô. Sao Văn Nhạc Tình biết số điện thoại mới của cô? Phong Lăng, bây giờ chị đang có chút việc cần rời khỏi Mỹ. Phiền em giúp chị trông nom thằng bé một thời gian. Thằng bé tên Văn Sơ Mạc, là con của chị, đã được 2 tuổi 1 tháng. Ăn gì cũng được, không kén ăn. Chị thật sự không còn cách nào khác, nên khi biết em đến đây tối nay, chị đã nhân cơ hội đưa thằng nhóc tới. Nhưng chị không tiện xuất hiện. Đợi chị quay về, sẽ giải thích với em. Làm phiền em nhé. Xem xong tin nhắn ấy, Phong Lăng lại quay ra, nhìn cậu nhóc trong nháy mắt, đã chét đầy kem của chiếc bánh gato lên khắp mặt. Thật sự là con của Văn Nhạc Tình sao? Lại còn đúng là 2 tuổi. Cô bỏ điện thoại xuống, nhìn sang Lễ Nam Hành, cũng đang nhìn chăm chú cậu nhóc. Anh biết chuyện của Văn Nhạc Tình sao? Biết không nhiều lắm. Có điều trước giờ, nhà họ Lệ và nhà họ Văn vẫn thường xuyên qua lại với nhau, nên có nghe được chút chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ mấy năm gần đây. Lễ Nam Hành hờ hững nói. Sau khi mang thai, Văn Nhạc Tình trốn chui trốn lùi để sinh đứa trẻ ra. Nhưng hình như nhà họ Văn xảy ra chút vấn đề. Sau đó cô ấy luôn trốn không gặp Văn Lận Hàn. Đứa bé này cũng là do mình cô ấy nuôi nấng. Hôm nay cô ấy đột nhiên đưa đứa bé đến đây, cố ý giao cho em, nhưng lại không xuất hiện. Chắc là do có việc gì bất đắc dĩ mà cô ấy buộc phải làm. Cho nên đứa bé này thật sự là con của bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình sao? Với vẻ ngoài này thì anh cũng chẳng thể nghĩ là của người nào khác được. Chẳng phải vừa nãy em đã có đáp án rồi sao? Hàng lông mày tuyệt đẹp của Lễ Nam Hành hơi nhướng lên. Chắc Văn Nhạc Tình thật sự không còn cách nào khác. Nếu không sao cô ấy lại giao đứa bé cho em được? Phong Lăng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Nếu không sao cô ấy lại giao đứa bé cho em được? Câu này là sao? Em biết chăm sóc trẻ con sao? Có gì mà không biết. Nếu quả thật không chăm được, thì em sẽ đưa nó về nhà họ Phong. Nếu cô ấy đã giao đứa bé cho em sẽ không giao cậu nhóc cho bác sĩ Văn đâu. Phong Lăng dứt lời, lại nhìn tên nhóc con lúc này đã chét đầy kem trên bánh lên người. Nói thì dễ, nhưng quả thật, cô chưa từng chăm sóc trẻ con, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với trẻ con. Phong Lăng không rõ là mình nên làm gì. Nhưng Văn Nhạc Tình đã giao đứa bé cho cô cũng không thể bỏ mặc nó được. Đưa đến nhà họ Phong không phải là cách tốt. Văn Lận Hàn rất dễ tìm ra tung tích của đứa bé. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải Văn Nhạc Tình vẫn luôn thích anh trai mình sao? Bây giờ đã có đứa bé rồi, sao cô ấy còn ra sức tránh né anh ta như vậy? Đến cả con ruột mà cô ấy cũng không cho anh ta gặp. Lệ Nam Hành chỉ lạnh lùng nhướng mày nhìn cô. Ở Washington anh cũng không có chỗ ở cố định, nhưng em có thể tạm thời để đứa bé ở trong khách sạn Lệ Thị, có hùn vốn đầu tư ở bên này. Không có sự cho phép của anh, bất kỳ ai cũng không thể tới gần. Em có thể đến đấy chăm sóc cậu nhóc bất cứ lúc nào. Anh cũng che giấu được hành tung của đứa nhỏ. Phong Lăng quay người, ngồi xuống cạnh chiếc ghế sofa, xoa xoa đầu Mạc Mạc. Khi nghe được lời của Lễ Nam Hành, cô không ngước mắt nhìn anh, chỉ bình tĩnh nói. Cách này của anh đúng là rất ổn. Một mũi tên bắn được hai con chim. Đến cả em cũng phải đến chỗ anh ở. Không phải anh đang nghĩ cách giúp em sao? Lệ Nam Hành nói mà không hề thấy ngượng. Phong Lăng chẳng thèm để ý đến anh, chỉ lấy hai tờ khăn ướt từ chỗ người phục vụ đi ngang qua, giúp Mạc Mạc lau phần kem dính trên người và trên miệng của cậu nhóc. Đến tận giờ, đứa nhóc này tìm không thấy mẹ nhưng vẫn không khóc, còn gọi cô là chị ngọt xớt. Chắc là trước khi đưa cậu nhóc qua chỗ cô, Văn Nhạc Tình đã nói gì đó, nên cậu nhóc mới ngoan ngoãn ở cạnh cô. Nếu Văn Nhạc Tình đã không muốn cho Văn Lận Hàn tìm ra đứa bé, ở một nơi như Washington, cô không có được nhiều quyền lợi đặc biệt giống khi ở New York và ở Los Angeles, vậy thì nơi ở của Lệ Nam Hành chính là chỗ tốt nhất. Buổi sáng khi em đi làm hay bận việc, anh sẽ sắp xếp giúp việc và vệ sĩ đến chăm nom cậu nhóc. Người của anh tuyệt đối kín miệng. Ánh mắt của Lệ Nam Hành hơi tối lại. Trong mắt anh không hề có người nào khác, cũng không có đứa bé nào cả. Chỉ có một mình Phong Lăng với ánh mắt do dự đang ngồi cạnh sofa. Nên thu lưới rồi. Nếu anh còn không thu lưới, cô lại bỏ trốn theo thói quen, có bắt cũng không bắt nổi. Anh phải hứa để cho đứa bé ở một phòng riêng biệt, không phải ở cùng phòng với anh. Phong Lăng chậm rãi lên tiếng. Như vậy em mới tiện đến chơi với cậu nhóc. Đến phòng anh thì sao chứ? Lệ Nam Hành không vui, khẽ chau mày. Anh giúp em trông nom đứa bé, em lại còn ra điều kiện với anh. Em thật sự cho rằng anh nhường em hết lần này đến lần khác, cảm thấy anh không làm gì em được hả? Thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh không lành mạnh sẽ ảnh hưởng đến thằng bé. Phong Lăng tìm bừa một lý do. Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc cô. Thói quen sinh hoạt của anh không lành mạnh chỗ nào? Anh hút thuốc, sẽ rất ảnh hưởng đến hệ hô hấp của trẻ con. Phong Lăng tiếp tục viện cớ. Hơ, Lệ Nam Hành khẽ cười. Bây giờ em sinh luôn cho anh một đứa, anh đảm bảo sẽ cai thuốc ngay tức khắc. Phong Lăng đã quá quen với cái kiểu hành động vô liêm sỉ của người đàn ông này. Cô lườm anh một cái, sau đó tiếp tục lấy giấy ướt lau kem trên mặt cho Mạc Mạc. Dáng vẻ cẩn trọng và đầy kiên nhẫn của Phong Lăng khiến Lệ Nam Hành lại phải nhìn cô thêm hồi lâu. Chị ơi, ăn! Bàn tay nhỏ bé của nhóc Mạc Mạc cứ cầm lấy một quả anh đào nhỏ ở trên chiếc bánh rồi đưa đến bên miệng Phong Lăng. Phong Lăng nhớ đứa nhóc này vừa mới bò từ dưới đất lên nên tay không sạch sẽ. Mà lúc này trong bàn tay dính đầy kem bánh đó đang cầm một trái anh đào. Cô cúi xuống nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười kia. Bỗng mỉm cười rồi cúi đầu ngậm lấy quả anh đào trên tay của cậu nhóc. Được rồi, chị ăn rồi đấy. Em phải ngoan nhé. Nếu mẹ em đã giao em cho chị trông, vậy thì em phải ngoan ngoãn và nghe lời chị, biết chưa? Dạ. Bé Mạc Mạc ra sức gật đầu, khuôn mặt hiểu chuyện cùng với ánh mắt ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Phong Lăng lại xoa xoa đầu cậu nhóc. Đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó. Ngoảnh lại thì nhìn thấy Lệ Nam Hành đang nói chuyện với mấy nhân vật nổi tiếng ở gần đó. Để Văn Nhạc Tình yên tâm, cô vẫn nên để đứa bé này ở chỗ Lệ Nam Hành. Dù sao thì trước đây, Văn Nhạc Tình cũng giúp đỡ cô không ít. Trước khi rời khỏi bữa tiệc chiêu đãi của Tổng Giám đốc E, ông Mai đã mời rất nhiều người nổi tiếng ở đây đến khu nghỉ dưỡng của ông ấy để nghỉ ngơi vào cuối tuần này. Mọi người đều đồng ý và đương nhiên cả Phong Lăng và Lệ Nam Hành cũng góp mặt. Cũng bởi vì muốn mối quan hệ giữa Phong Lăng và Lệ Nam Hành, nên trong suốt bữa tiệc, Tổng Giám đốc E không dám lại gần cô một bước. Và chỉ cần ông ta xuất hiện trong phạm vi 10 mét quanh Phong Lăng thì sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của vệ sĩ bên cạnh Lệ Nam Hành. Còn Dư Tranh cứ mù mờ từ đầu tới cuối bữa tiệc. Hôm nay Tổng Giám đốc Lệ tới đây đâu phải để bàn chuyện hợp tác. Anh chẳng để tâm chút nào cả. Rõ ràng là đến để tiếp cận cô Phong mà. Nếu biết trước Tổng Giám đốc Lệ đến đây để yêu đương thì anh ta đã chẳng đến đây để tăng ca cả buổi tối làm gì. Biết vậy thì anh ta đã về nhà ngủ một giấc, chứ chẳng thèm ở đây mà nhìn boss thồn thức ăn cho chó rồi. Mặc dù đống thức ăn cho chó này là xuất phát từ một phía, còn cô Phong nhà người ta có vẻ như không thèm đáp lại. Nhưng như vậy cũng quá đủ rồi. Dù sao thì ngày thường ở trong công ty, Tổng Giám Đốc Lệ là một người vô cùng lạnh lùng, khắc nghiệt. Không ngờ khi đứng trước mặt cô Phong, anh lại tỏ ra dễ chịu như vậy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Phong Lăng tự lái xe rời khỏi căn biệt thự lưng chừng núi của Tổng Giám Đốc E. Bé Mạc Mạc ngồi ở ghế phụ lái được cô thắt dây an toàn cho, đang ngủ rất ngon lành. Đôi má trắng mịn của cậu bé trông vô cùng dễ thương. Nhưng vì cậu nhóc quá nhỏ nên dây an toàn kẹt đúng ở vị trí trên cổ cậu. Sợi dây an toàn thít chặt vào cổ nên cả đoạn đường Phong Lăng phải lái xe rất chậm. Cùng lúc đó, chiếc SUV màu đen vẫn chạy song song với chiếc xe của cô với tốc độ rất chậm. Dư Tranh không biết Tổng Giám Đốc Lệ định làm gì mà chỉ biết chạy theo xe của cô Phong theo yêu cầu của anh. Sau khi xuống núi, Lệ Nam Hành mới nói: đi đến khách sạn Bisering, dẫn đường cho cô ấy. Vâng. Dư Tranh gật đầu, lúc này mới dám tăng tốc, lái xe vượt lên phía trước xe của Phong Lăng. Phong Lăng ở phía sau thật sự đi theo xe của bọn họ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu nhóc đang ngủ say ở bên cạnh, chỉ sợ cậu bé có chỗ nào không thoải mái. Khoảng cách từ ngọn núi này đến khách sạn Bisering khoảng chừng 20 km, nhưng lúc này đường xá ở Washington rất thoáng, không bị tắc xe nên chỉ tầm 20 phút là đến nơi. Phong Lăng dừng xe xong mới bế cậu nhóc ra ngoài. Mạc Mạc ăn rất no mà ngủ cũng rất say, nghiêng đầu nằm im thin thít trong tay Phong Lăng, đến khi xuống xe cũng không tỉnh. Khi Dư Tranh xuống xe mới biết Phong Lăng đưa đứa bé kia về, mà hơn nữa hình như Tổng Giám Đốc Lệ cũng biết điều này nên anh ta chỉ đứng ở bên cạnh, cũng không dám hỏi nhiều. Có điều thấy đứa bé ngủ say như vậy, Dư Tranh vội cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu nhóc. Cô Phong, khi trẻ nhỏ ngủ sợ nhất là bị trúng gió, cô lấy áo khoác của tôi đắp lên cho cậu nhóc đi. Phong Lăng nhận lấy áo rồi nói tiếng cảm ơn. Sau đó cô đưa mắt nhìn Lệ Nam Hành đã bước xuống xe từ lúc nào không hay. Người đàn ông tiện tay đóng cửa xe, theo thói quen định lấy thuốc hút, nhưng vừa ngoảnh đầu lại đã gặp phải ánh mắt của Phong Lăng. Bàn tay anh bỗng khựng lại, sau đó hử hững ra hiệu cho Dư Tranh. Đặt một phòng ở tầng cao nhất, rồi sắp xếp mấy người qua đây để trông coi thằng bé, tìm thêm bảo mẫu để chăm sóc nữa. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Tuy không hiểu gì nhưng Dư Tranh cũng không dám tò mò, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng vào trong phòng sắp xếp. Vào trong thôi. Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng. Phong Lăng không đáp lời, chỉ bế bé Mạc Mạc đi vào trong. Thấy cô ôm khư khư cậu bé như không nỡ buông tay, hàng lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành khẽ động. Anh đưa tay ra, định đỡ lấy cậu nhóc. Đưa anh bế cho. Ai ngờ không biết cậu nhóc tỉnh lại từ lúc nào, nghe thấy lời anh nói thì chẳng những không buông mà còn dùng hai cánh tay mập mạp ôm chặt lấy cổ Phong Lăng, nũng nịu trong vòng tay cô, cái miệng chùm chìm nói. Không muốn, em muốn chị bế cơ. Thấy Phong Lăng dù bị cậu nhóc kia ôm chặt lấy cổ mà vẫn bật cười, sắc mặt Lệ Nam Hành tối sầm lại. Thằng nhóc này. Suốt quãng đường đi đến căn phòng mà Lệ Nam Hành đã cho người đặt trước, Phong Lăng vẫn luôn ôm chặt lấy Mạc Mạc. Không ngờ rằng một người lạnh lùng ngang tàn như Lệ Nam Hành lại vô cùng cẩn thận gọi người sắp xếp một căn phòng dành cho trẻ con. Bên trong có hai chiếc giường, một lớn một nhỏ, còn có chiếc cầu trượt nhỏ nhắn mà trẻ con thích chơi. Trong góc phòng còn có mấy khối gỗ đầy màu sắc và một chú ngựa gỗ nhỏ xinh. Phong Lăng đặt Mạc Mạc xuống, cậu nhóc phấn khích cứ chạy đi chạy lại trong phòng tự mình chơi, nhưng vì còn nhỏ nên hoạt động có hơi khó khăn. Có điều rõ ràng là Văn Nhạc Tình từng đưa cậu bé đi công viên chơi nên cậu bé biết mình chơi cái gì bằng cách nào, tự mình đi trượt vài lần cầu trượt rồi thích thú chạy tới ôm lấy khối gỗ không chịu buông. Thấy đứa bé chơi vui vẻ, Phong Lăng cảm thấy bản thân không phụ lòng gửi gắm hiếm có này của Văn Nhạc Tình. Hài lòng chứ? Lệ Nam Hành khoanh hai tay đứng dựa người vào cửa, lạnh lùng nhìn dáng vẻ nhảy lung tung đầy hứng khởi khắp phòng của cậu nhóc. Dư Tranh đứng bên cạnh nghe thấy lời này liền nghĩ. Đúng là Tổng Giám Đốc Lệ có thể phá vỡ mọi tiền lệ vì cô Phong. Rõ ràng Tổng Giám Đốc Lệ rất ghét trẻ con, thậm chí anh còn không có kiên nhẫn dỗ dành bất kỳ đứa trẻ nào. Vậy mà chỉ vì một câu nói của Phong Lăng, anh liền đón cậu nhóc này đến nơi ở của mình. Phong Lăng quay đầu nhìn anh. Hài lòng. Nếu như chỉ có em ở đây chơi cùng với thằng bé, anh không xuất hiện thì càng hài lòng hơn. Lệ Nam Hành hừ một tiếng. Muốn qua cầu rút ván, em mơ đi. Biết là Lệ Nam Hành sẽ không làm theo những gì mình muốn, nên Phong Lăng cũng không nói nhiều lời vô ích với anh. Cô chỉ nhìn bé Mạc Mạc đang chơi vui vẻ ở bên cạnh, rồi chụp một bức ảnh gửi cho Văn Nhạc Tình. Gửi ảnh đi đã mấy phút, nhưng giờ cô vẫn chưa nhận được hồi âm. Đoán là bây giờ Văn Nhạc Tình không có thời gian chú ý đến điện thoại. Phong Lăng liền bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn bé Mạc Mạc, khóe miệng của cô hơi cong lên. Từ biệt thự trên núi về đến đây, trời cũng đã khuya, bây giờ đã là 11 giờ đêm. Bé Mạc Mạc chơi một lát thì nằm ngủ quên trên ngựa gỗ, không thèm tắm gội. Phong Lăng vốn định vỗ gọi cậu nhóc dậy để tắm rửa, xong rồi mới đi ngủ tiếp. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm vô cùng đáng yêu, lại vô cùng giống bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình của cậu nhóc, cô liền thu tay về. Cô chỉ bế cậu bé lên, rồi đặt xuống chiếc giường mềm mại, đắp chăn xong xuôi cho cậu nhóc. Phong Lăng mới ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn dáng vẻ rất ngủ ngon kia. Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng dưng vô cùng ấm áp và thoải mái. Thế giới của trẻ con thật là tốt đẹp. Nhìn thêm một lúc, Phong Lăng mới đứng dậy. Khi quay người, thiếu chút nữa cô đã ngã vào vòng tay của người đàn ông phía sau, nên vội lùi lại phía sau một bước. Gót chân va phải mép giường, may mà đã trong căn cứ huấn luyện nhiều năm, nên cô giữ thăng bằng khá tốt, không bị ngã ra chiếc giường sau lưng. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Lệ Nam Hành. Sao anh chưa đi? Em có bảo anh phải đi hả? Vậy em về trước đây, ngày mai công ty vẫn còn có việc phải giải quyết. Chuyện của TM Minh còn phải xử lý cho xong. Tạm thời, em gửi bé Mạc Mạc cho anh nhé. Dứt lời cô quay người đi, định lướt qua anh để đi ra ngoài. Anh ôm cô vào lòng. Muộn quá rồi, em ngủ ở đây luôn đi, sáng mai hẵng về. Không được, em còn phải về công ty một chuyến. Công ty ở Washington chỉ là chi nhánh nhỏ thôi. Sau khi nhận được khoản đầu tư thì em sẽ phải quay lại New York. Rất nhiều vấn đề cần em giải quyết. Phong Lăng thở ơ nói. Anh cũng biết, khi em tiếp quản Phong Thị, nguồn tài chính của cả công ty đã rơi vào khủng hoảng. Khó khăn lắm em mới tập hợp được những chi nhánh nhỏ lẻ tẻ của công ty, nên cần phải chú ý cẩn thận hơn. Dù sao mỗi công ty con hoặc những bộ phận nhỏ đều có thể sẽ xảy ra vấn đề. Em... Sau khi đến Washington, em chưa được ngủ ngon giấc bao nhiêu đêm rồi. Người đàn ông vờ như không nghe thấy những lời cô nói, chỉ rũ mắt nhìn khuôn mặt cô. Phong Lăng ngập ngừng. Em hiểu rõ tính cách của anh. Không cho em đi thì em còn lâu mới đi được. Có thời gian ở đây đôi co với anh thì chia bằng tắm sớm rồi ngủ một giấc đi. Sáng mai nếu kịp thì em tự lái xe về. Không kịp thì anh sẽ phóng xe đưa em về. Tóm lại, anh sẽ không làm lỡ việc của em đâu. Người đàn ông chỉ ôm lấy eo cô, không làm ra những hành động gì khác khiến cô nổi giận. Đồng thời hàng lông mày tuyệt đẹp hơi nhếch lên. Hoặc là đổi cách khác. Anh giúp em cởi đồ đi tắm, rồi nhìn em ngủ, ngủ cùng em. Phong Lăng không nói gì, sau đó cô buông cánh tay đang chống trên người anh xuống. Hành động này chứng tỏ lúc này cô không hề muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Cũng có nghĩa là lựa chọn thỏa hiệp. Lúc này Lệ Nam Hành mới buông cô ra, hất cằm về phía phòng tắm nói. Đi tắm đi. Phong Lăng cũng không nói nhiều mà đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, thấy một khay trái cây và chút đồ ăn vặt được đặt trên chiếc bàn đối diện với bộ sofa. Lúc dự tiệc, cô không ăn được gì, chỉ uống 2 ly rượu. Mặc dù không đến mức say, nhưng cứ để bụng rỗng mà đi ngủ thì cũng không thoải mái. Lệ Nam Hành đã đi rồi, chỉ có bé Mạc Mạc đang say giấc trên giường. Phong Lăng liếc nhìn chiếc bàn một cái. Cô đi lấy điện thoại trước, sau đấy mới ngồi xuống ghế sofa, vừa ăn hoa quả và đồ ăn vặt, vừa xem điện thoại. Tin nhắn trả lời của Văn Nhạc Tình được gửi đến từ 5 phút trước. Văn Nhạc Tình: Ha ha, cảm ơn nhé. Thằng bé rất thích chơi cầu trượt, một mình có thể chơi cả chiều cũng không biết mệt. Thằng bé sẽ không làm phiền em đâu. Phong Lăng mỉm cười trả lời tin nhắn. Không có gì, em không sợ cậu nhóc làm phiền đâu. Nếu bận quá, em sẽ nhờ người khác chăm nom hộ. Tóm lại, chị cứ yên tâm. Văn Nhạc Tình không nhắn lại, Phong Lăng đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn. Trong khay đồ ăn vặt có hai loại hương vị bánh ngọt khác nhau. Một loại là vị Việt quất mà cô vẫn thích ăn. Một loại là vị trứng sữa, hương vị mà bỗng nhiên cô thích trong một năm ở Anh. Lệ Nam Hành còn biết được cả chuyện này nữa. Phong Lăng vừa ăn bánh ngọt, vừa liếc nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa, ngày mai cô còn phải trở lại công ty. Sau khi ăn vài miếng, cô đi đánh răng rồi nằm lên giường, ôm lấy bé Mạc Mạc, nhắm mắt ngủ. Trên người trẻ con có mùi hương mà người lớn không hề có. Thoang thoảng, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất buồn ngủ mà không nói rõ tại sao. Có cảm giác như cả thế giới đều trở nên mềm mại hơn, tâm tình cũng trở nên mềm mỏng hơn. Sáng sớm hôm sau, Phong Lăng lái xe về công ty. Vừa đến công ty, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng. Người đi cùng cô đến Washington không nhiều, nhưng mặt mày ai nấy đều vô cùng ủ rũ, giống như đã xảy ra chuyện gì đấy không vui. Khi cô bước chân vào phòng làm việc, trên màn hình chiếc TV LCD lắp ngầm trên tường đang hiện lên cảnh trước cửa tổng công ty Phong Thị ở New York. Dưới tòa nhà, đủ các thể loại xe lớn xe nhỏ của các đài truyền hình lớn nối đuôi nhau san sát, vây quanh cả con đường, đến giọt nước cũng không lọt vào được. Đám người đến hóng hớt cũng ngày càng đông. Phong Lăng đang nhìn cảnh tượng trên màn hình thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, là Tần Thư Khả bước vào. Chị quay lại rồi à? Nếu tối qua chị không nhắn tin báo bình an cho em thật sự sẽ báo cảnh sát đi tìm chị đấy. Ai ngờ tối qua chị lại không về. Tần Thư Khả vừa nói vừa nhìn cảnh tượng đang chiếu trên màn hình TV. Trước mắt thì tình hình bên New York không giấu được nữa. Sau khi chúng ta đến Washington, không biết là ai bắt đầu tung tin đồn trong nội bộ nói Phong Thị bị giới tài chính của nước Mỹ chĩa mũi dùi vào, có khả năng sắp phá sản. Còn nói công ty chuẩn bị sa thải lượng nhân viên lớn, cộng thêm việc đơn hàng bị hủy và chuyện cổ phiếu của công ty nữa. Bây giờ các nhân viên trong công ty, ai nấy đều cảm thấy bất an. Có vài người bị xúi giục, nói muốn... Thấy Tần Thư Khả chần chừ, lông mày của Phong Lăng khẽ nhướng lên. Muốn gì? Nói tiếp đi. Loại tin đồn này không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là do Phong Minh Nhất giở trò. Sợ TM Inc bị thu hồi về tổng công ty nên muốn đi trước một bước để tiêu diệt Phong Thị. Bước đầu tiên là làm lung lay lòng tin của nhân viên. Đúng là một nước cờ hay. Có vài người tâm lý không vững, sau khi bị kích động, xúi giục thì đòi nhảy lầu để gây áp lực cho chị, buộc chị phải bỏ quyết định sa thải nhân viên. Tần Thư Khả vừa nói vừa thở dài. Chuyện này đúng là rất bất thường. Mặc dù mấy năm qua tình hình của Phong Thị không được tốt, nhưng cũng chưa bao giờ có kiểu họa đến dồn dập như thế này. Sau khi nghe xong, Phong Lăng không nói gì. Chỉ im lặng nhìn tình hình đang được truyền hình trực tiếp trên màn hình TV. Vài phút sau, cô nói. Thư Khả, em gửi một văn bản thông báo cho tất cả nhân viên ở bên phía New York dưới danh nghĩa của chị. Bảo bọn họ tạm dừng công việc đang làm lại. Trước khi tan làm, nhớ bật máy tính nội bộ công ty lên, chỉ có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Dứt lời, Phong Lăng nhìn tòa cao ốc Phong Thị ở New York đang được chiếu ở trên TV. Giọng cô cực kỳ bình tĩnh, đến ngay cả một người lòng đang rối bời như Tần Thư Khả khi nghe xong còn bình tĩnh trở lại. Vâng. Đây cũng không phải là ngày đầu tiên Tần Thư Khả đi theo Phong Lăng. Cô ấy tin rằng nhất định cô có cách giải quyết chuyện này nên không nói nhiều. Nhanh chóng quay về làm việc. TV đang truyền hình trực tiếp cảnh tượng hỗn loạn, đòi nhảy lầu trên tòa nhà Phong Thị. Vốn dĩ chỉ là việc nhân viên công ty đòi nhảy lầu để uy hiếp cấp trên, Chuyện này vẫn thường xảy ra trong những lĩnh vực khác nhau, ở các thành phố và quốc gia, nên không nhất thiết phải làm to chuyện để thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng trong tình huống có người âm thầm đứng trong bóng tối, thêm dầu vào lửa, hầu như tất cả các báo đài ở New York đã được điều động đến để truyền hình trực tiếp. Lệ Nam Hành ngồi trong phòng làm việc, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên TV, nhưng không hề thay đổi sắc mặt. Lão đại, có cần em cho người qua New York một chuyến không? Tiểu Hứa đứng bên cạnh, sau khi xem một lát thì thấp giọng hỏi. Không cần, nếu chỉ chút chuyện nhỏ này mà Phong Lăng không xử lý gọn gàng được, thì cô ấy đã không thể hợp nhất được công ty chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Lệ Nam Hành đáp rồi, quay người nhìn Dư Tranh đang đứng phía khác. Đi giám sát động tĩnh bên phía TM Inc. Còn chuyện của Phong Thị, cậu không cần nhúng tay vào. Ngược lại, giám sát chặt người của TM Inc. cho tôi. Mọi chuyện dừng ở đây, không được để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào để nhúng tay vào. Dư Tranh gật đầu rồi đi ra. Phong Minh Nhất đúng là không coi Phong Lăng ra gì, dùng thủ đoạn này để đánh cuộc Phong Thị. Nếu hắn ta đã muốn biến Phong Thị thành vật sở hữu của mình, mà lại dùng loại thủ đoạn ngu ngốc này, thì không phải thương tổn cho kẻ địch 10 phần, còn bản thân cũng bị mất 8 phần sao? Tiểu Hứa nói thầm. Lệ Nam Hành không nói gì thêm, chỉ nhìn đám truyền thông trên TV đang điên cuồng trực tiếp tình huống người hiện trường. Rất rõ ràng, nếu như không phải có kẻ cứ đứng ở giữa thêm dầu vào lửa, thì mọi chuyện sẽ không đến mức thế này. Nếu như Phong Lăng tạm thời không thể phân tâm để giải quyết chuyện TM Inc., nhân cơ hội khi cô chưa thật sự để tâm đến Phong Minh Nhất, anh sẽ không ngần ngại ra tay xử đẹp TM Inc. Nhưng Phong Lăng quá hiếu thắng. Nếu như cô đồng ý để anh ra tay giúp đỡ, thì không nói làm gì. Quan trọng là nếu như anh ra tay giúp cô, một ngày nào đấy, khi cô biết được, không cần đoán anh cũng biết, nhất định cô sẽ không đội ơn anh, mà còn mắng anh là người có vấn đề về IQ. Dù sao khi trước, người buộc cô về nhà họ Phong là anh, người buộc cô trưởng thành cũng là anh. Vậy nhưng trên con đường cô trưởng thành, anh lại nghĩ trăm phương ngàn kế để mở đường giúp cô. Nghĩ lại thì cô nhất định sẽ không bao giờ nể mặt với anh. Tổng Giám đốc Phong, chúng ta có cần gọi người dìm chuyện truyền thông ở bên đó xuống không? Mấy vị giám đốc cấp cao đang cùng Phong Lăng nghĩ đủ mọi kế. Nhưng trong tình huống hiện tại, bọn họ cách New York quá xa nên sự việc đang ngoài tầm kiểm soát. Nhìn Phong Lăng đang ngồi phía sau bàn làm việc, mấy nhân viên cấp cao trung thành với công ty nhiều năm đều nhìn thấy con dấu màu xanh đang nằm trong tay Phong Lăng. Bọn họ đều biết đó là thứ mà ông cụ nhà họ Phong đã trao lại cho cô để tiếp quản mọi quyền hành trong công ty. Con dấu đấy là vật chứng nhận cho tương lai của Phong Thị, sẽ do Phong Lăng nắm giữ. Chuyện bên truyền thông không dễ dìm xuống đâu. Phong Lăng thấp giọng nói, khuôn mặt trắng trẻo của cô không hề căng thẳng. Hơn nữa, nếu như trong lúc này lại chỉ lựa chọn đi áp chế phía truyền thông mà không giải quyết vấn đề rõ ràng, thì đây chỉ là hình thức bên ngoài. Nhân viên trong nội bộ công ty vẫn cứ bất an. Hình ảnh của công ty cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Việc đó chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Đặt tay lên con dấu ngọc bích màu xanh, chỉ trong chốc lát, Phong Lăng đã điều chỉnh lại được trạng thái của mình rồi đứng dậy. Cô đi đến trước camera để gọi video với tổng công ty bên New York mà Tần Thư Khả đã chuẩn bị xong. Đứng ở đầu bên kia của camera là rất nhiều phóng viên truyền thông cùng với nhân viên trong công ty. Truyền thông ở đầu bên kia nhanh chóng phát hiện Phong Lăng đã ra mặt. Mọi ống kính máy quay lập tức chĩa về phía màn hình lớn đang chiếu hình ảnh của Phong Lăng ở Washington. Còn về những nhân viên có mặt ở đấy thì không ai quan tâm tới nữa. Họ chỉ quan tâm đến việc liệu có sa thải nhân viên hay không, liệu mình có bị thất nghiệp hay không mà thôi. Truyền hình ảnh của tôi đến cho người nhân viên đang muốn nhảy lầu đi. Phong Lăng đứng trước camera, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Sau khi dứt lời, mất một lúc, người ở đầu bên này và cả đầu New York bên kia đều không có ai lên tiếng. Sau đấy có một người phản ứng lại, rồi nhanh chóng đem theo màn hình di động lên trên sân thượng. Cảm xúc hiện giờ của người nhân viên muốn nhảy lầu vô cùng kích động, gào khóc thảm thiết, nói gần đây Phong Lăng đến Washington mà không ở lại New York, nhất định là do công ty đã xảy ra vấn đề. Cô còn non nên không đối phó được. phải trốn đến Washington, định bỏ mặc nhân viên ở đây chịu chết. Lời nói ra đều là những tiếng mắng chửi, vô cùng kích động. Quả thật là tôi đang ở Washington, nên chỉ có thể dùng cách này để nói chuyện với anh. Nhưng ít nhất, đây cũng là cơ hội tốt để anh có thể trực tiếp nói chuyện với người phụ trách của công ty là tôi. Anh muốn nói gì? Tôi cho anh cơ hội để nói chuyện trực tiếp. Anh muốn nhảy xuống dưới để đi gặp Diêm Vương hay là lùi về sau vài bước để nói chuyện tử tế với tôi như những người bình thường với nhau? Giọng nói trong trẻo của Phong Lăng truyền ra, đồng thời những phóng viên đang nhìn Phong Lăng cũng sỏng tai lên lắng nghe. Gió đang thổi trên sân thượng, người nhân viên đang kích động đung đưa như sắp ngã. Ai muốn chết chứ? Chẳng ai muốn cả. Vốn dĩ họ chỉ muốn người quản lý cấp cao có thể nghe thấy tiếng lòng của nhân viên cấp dưới như bọn họ mà thôi. Mặc dù hiện giờ Tổng Giám đốc Phong không ở New York, nhưng cũng được xem như là một kiểu đối mặt nói chuyện trực tiếp với nhau. Người nhân viên kia nuốt nước bọt. Vốn dĩ tình hình của Phong Thị mấy năm trở lại đây đã không được tốt. Vậy nhưng những nhân viên lâu năm như chúng tôi vẫn luôn vất vả cực nhọc, kiên trì lao động mà không hề có ý định đổi việc. Có rất nhiều người muốn lôi kéo chúng tôi về chỗ họ làm, nhưng chúng tôi vẫn không nỡ rời đi. Vậy mà Phong Lăng cô mới lên nhậm chức được vài tháng. Bây giờ nói sa thải là sa thải. Cô muốn ép chết những nhân viên lâu năm chúng tôi sao? Người nhân viên vừa nói, hai mắt cũng đỏ hoe. Cảm xúc vốn dĩ đã bình tĩnh lại, bất ngờ lại trở nên kích động hơn. Tôi nói sa thải nhân viên khi nào? Phong Lăng hờ hững nói, còn người ở trên sân thượng thì sững sờ. Phong Lăng rất bình tĩnh. Từng câu nói của cô đều rất trầm ổn và đầy sức thuyết phục, khiến người khác không thể không tin vào độ chân thực và sắc bén trong đó. Bên trên có quản lý cấp cao của công ty, phía dưới có đủ các chức vụ, nhân viên. Ai có thể chính thức nghe được hai chữ sa thải từ miệng của tôi? Tôi rất tò mò, không biết lời đồn này bắt đầu từ ai. Anh cũng biết những năm trước đây, tình hình của Phong Thị vẫn luôn bất ổn, ngay cả khi ngã xuống đáy vực. Còn không nghĩ đến việc sa thải nhân viên. Hiện tại, đang trong giai đoạn phát triển. Cần nhiều nhân lực, mà tôi lại đi sa thải nhân viên sao? Nhưng mà các giám đốc đều nói rằng, hiện tại công ty đang bị sự ép. Trong thời kỳ tăng trưởng mà bị vùi dập như thế, thì sẽ là một chuyện rất khó khăn. Mọi người đều bảo, công ty sắp không trụ được nữa rồi. Tôi... Người nhân viên đứng trên sân thượng, tay ghì chặt lấy tay vịn ở bên mép mái nhà. Nghe vậy Phong Lăng lạnh lùng, rời mắt nhìn về phía Thanh Vịn đang bảo vệ tính mạng anh ta. Tôi mới là tổng giám đốc của công ty. Tôi nói không cắt giảm nhân sự, thì công ty sẽ không cắt giảm nhân sự. Tin đồn từ miệng bọn họ hay lời nói của tôi đảm bảo hơn. Giọng nói của Phong Lăng rõ ràng, từng chữ đanh thép. Người nhân viên trên sân thượng biết ống kính hiện tại đang hướng về phía cô. Lời nói của cô không chỉ để nói cho anh ta nghe, mà còn là cho cả hàng chục triệu công nhân còn lại trong công ty. Vì vậy đương nhiên, lời này rất đảm bảo. Những công nhân viên trước đang ngồi trong các văn phòng khác, vốn dĩ luôn trong tình trạng lòng nóng như lửa đốt, thì lúc này, cuối cùng họ cũng ổn định lại cảm xúc. Hóa ra những tin tức trong mấy ngày qua chỉ là lời đồn mà thôi. Anh cũng biết bây giờ công ty đang bị chèn ép, vậy thì cụ thể là nhắm vào cái gì? Ngoài việc cho tạm ngưng các dự án ra, liệu những người đó còn đánh được vào tư tưởng của các nhân viên hay không? Phong Lăng thản nhiên nói. Lời đồn đại dù ít, nhưng vẫn có người tin chúng mới là điều đáng sợ nhất. Khi trong lòng tất cả công nhân viên của một công ty đều hoang mang sợ hãi, ngay cả công việc bình thường cũng không thể hoàn thành được, thì nào còn vốn liếng gì để công ty chở mình được nữa. Sợ rằng ngay cả chuyện kinh doanh cơ bản nhất cũng chẳng thể duy trì nổi. Lúc này chúng ta mới thật sự thua thảm, dù đối phương còn chưa làm gì. Phong Lăng lạnh lùng nói. Bây giờ, tôi xin cam kết trước toàn thể nhân viên trong công ty là công ty sẽ không cắt giảm nhân sự. Sau này, dù nghe thấy bất kỳ tin đồn nào, dù nhỏ thôi, thì mong các vị cứ việc gọi điện đến số cá nhân của tôi để tố cáo. Sau này, khi có bất cứ vấn đề gì, tôi cũng sẽ dùng cách thức này để nói rõ ràng với mọi người. Lời đồn không chỉ có thể hủy hoại một cá nhân, mà cũng có thể hủy diệt cả một công ty. phần lớn mọi người đều là công nhân viên kỳ cựu trong Phong Thị. Tôi tin rằng mọi người vẫn có tình cảm với công ty hơn một người mới như tôi. Đừng để cho những lời đồn này phá hủy đam mê làm việc của mọi người. Bây giờ xin mọi người hãy giữ vững ý chí quyết tâm thuở ban đầu, chờ tôi trở về. Nói đến đây, cuối cùng ngữ điệu của Phong Lăng dịu dần xuống. Đề tài câu chuyện cũng không còn sắc bén như trước nữa, nhưng những công nhân viên lão làng kỳ cựu kia lại vô cùng xúc động. Đúng vậy, bọn họ đã ở Phong Thị nhiều năm, tình cảm dành cho nơi này thật sự rất sâu nặng. Lúc này, người nhân viên đứng trên sân thượng, ngoài gật đầu vâng dạ ra, cũng chỉ biết bùi ngùi lau nước mắt, nhưng không còn kích động muốn tìm tới cái chết nữa. Chẳng qua chỉ là một khủng hoảng nho nhỏ mà đã kinh động đến các tạp chí lớn ở New York. Thật sự là sơ suất của tôi nên mới khiến mọi người hoang mang như vậy. Tại đây, tôi xin tuyên bố, chỉ cần tôi còn là tổng giám đốc một ngày, Phong Thị sẽ không sụp đổ. Tôi cũng sẽ không để mọi người mất việc. Chỉ trong mấy câu nói ngắn ngủi, Phong Lăng đã rót vào đầu mọi người một quan niệm rằng chỉ cần có cô ở đó thì nhất định sẽ bảo vệ được công ty của bọn họ. Sau khi Phong Lăng tiếp quản công ty, mặc dù phần lớn công nhân viên đều đón nhận vị tổng giám đốc mới này, nhưng thực ra trong lòng rất nhiều người dày dặn kinh nghiệm đều không coi một cô gái trẻ như cô ra gì. Hơn nữa, trong cuộc khủng hoảng nhỏ này, mối hiểm họa sụp đổ niềm tin của nhân viên đã âm thầm được giải quyết, đồng thời cũng khiến hình tượng của vị tổng giám đốc mới là Phong Lăng trở nên vững chắc hơn trong lòng tất cả các công nhân viên cả mới và cũ. Trong tòa nhà của Phong Thị ở New York, các nhân viên dần dần trở về vị trí của mình để tiếp tục làm việc. Cánh phóng viên nhà báo vì không tóm được tin sốt dẻo nên cũng từ từ rút quân. Một sự kiện lớn vốn được xào nấu lên hóa ra lại chỉ là tranh chấp nhỏ của một công ty, nên cũng chẳng có kênh truyền thông nào muốn đưa tin nữa. Một tiếng sau, Phong Lăng nghe thấy Tần Thư Khả đi vào báo cáo rằng sự việc đã lắng xuống. Cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đây chỉ là một tranh chấp nho nhỏ, thế nhưng việc xoa dịu tâm trạng của nhân viên và loại bỏ mối nguy hại còn quan trọng hơn cả chuyện giải thích với truyền thông. Rõ ràng là Phong Lăng cũng hiểu được điều này. Tiểu Hứa đánh giá. Không ngờ mới rời khỏi căn cứ 2-3 năm ngắn ngủi mà Phong Lăng đã thay đổi nhiều như vậy. Bây giờ nội tâm của cô ấy mạnh mẽ mà chính chắn hơn trước rất nhiều. Nếu như nói Phong Lăng trước đây vẫn chỉ là một thành viên ưu tú của căn cứ 11, thì bây giờ em có thể nói là đôi cánh của cô ấy đã cứng cáp hơn không ít. Hơn nữa cũng đã trưởng thành rồi. Nói đến đây, Tiểu Hứa nhìn về phía Lệ Nam Hành. Từ đầu đến cuối, đôi mắt đen huyền của Lệ Nam Hành vẫn luôn dừng ở khuôn mặt của Phong Lăng trên màn hình, không hề rời đi dù chỉ một phút. Vẫn chưa thật sự trưởng thành, nhưng đúng là đã chín chắn và bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của tôi. Hồi lâu sau, mãi đến lúc mọi hình ảnh trong màn hình đã biến mất, đôi môi mỏng của Lệ Nam Hành mới hé mở. Vậy là giỏi lắm rồi, mới 2-3 năm mà thôi, anh cũng không thể hy vọng cô ấy trở thành quản lý doanh nghiệp hạng nhất chỉ trong 2-3 năm được. Nhưng nước đi này có tiến có lùi, biết loại bỏ nguy cơ bằng cách thức phù hợp nhất là đã rất khá rồi. Lệ Nam Hành khẽ vuốt cái điều khiển từ xa trong tay. Chẳng lẽ cách giải quyết thích hợp nhất không phải là nhờ tôi giúp hay sao? Không phải chỉ cần ôm chân của tôi, gọi chồng ơi, mau tới đây, giúp em là được à? Phong Lăng bận rộn suốt 2 ngày. Trong 2 ngày này, gần như không hề rời khỏi công ty. Vì cô không muốn liên lạc lại với bên tổng giám đốc E, mà bây giờ Phong Thị đang trong thời điểm xuống dốc, nên dù thế nào cũng phải giành được các dòng vốn khác. Bằng không thì không chỉ chuyến đi tới Washington này trở nên công cốc, mà còn gây tổn thất không nhỏ cho công ty. Chị thật sự chưa từng suy nghĩ tới chuyện nhờ Lệ Nam Hành giúp à? Bây giờ là thời điểm Phong Thị cần sử dụng mối quan hệ khắp nơi, mà cách thức trực tiếp nhất không phải là nhờ đến Lệ Thị sao? Lệ Nam Hành thật sự là một nhân tố rất quan trọng trong chuyện này. Chị đừng chiến tranh lạnh với anh ấy, mà hãy mềm mỏng một chút đi. Như vậy thì Phong Thị cũng sẽ không phải đi con đường gập ghềnh lận đận thế này nữa. Tần Thư Khả cũng biết Phong Lăng không thích nghe những lời này, nhưng vẫn không thể không nhỏ giọng kiến nghị. Thấy Phong Lăng không nói gì, Tần Thư Khả lại buông tiếng thở dài. Thật ra trước đây, em cũng không hiểu rõ Lệ Nam Hành lắm. Ấn tượng về anh ấy chỉ thông qua lời kể của chị Minh Châu. Thế nhưng em nghe nói, anh ấy là một người đàn ông rất lạnh lùng, khó tiếp xúc. Hơn nữa, tính tình còn rất tệ. Nhưng ở trước mặt chị, em lại cảm nhận được anh ấy lại là một người đàn ông rất yêu chị. Dù thế nào đi nữa, thì em thấy thay vì đi lấy lòng những người như Tổng Giám Đốc E, chi bằng chị cứ cười với Lệ Nam Hành nhiều một chút, thì chắc còn có tác dụng hơn ấy. Thấy Phong Lăng mím môi lườm mình một cái, Tần Thư Khả lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Nhưng lúc ra khỏi phòng làm việc, cô ấy vẫn nhỏ giọng thầm thì: chị kiên nhẫn đối phó với Tổng Giám Đốc E và các ông Tổng Giám Đốc khác như vậy. Trong các bữa tiệc xã giao, cũng thường xuyên cười với người khác, nhưng cũng chưa chắc có thể đạt được mục đích của mình. Những dự án kia cũng chưa chắc có thể lấy được về tay. Chị mà cũng cười như vậy với Lệ Nam Hành, có khi anh ấy dâng luôn cả thế giới này đến trước mặt chị cũng nên. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Phong Lăng cúi đầu tiếp tục làm việc. Bỗng nhiên điện thoại di động rung lên,